Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim giờ có thể nói gì nữa? Tất nhiên là phải ký hợp đồng rồi. Tuy nhiên, vì ông chủ hổ vô tình bị lôi vào chuyện này, cô lặng lẽ lấy ra một lá bùa trừ bệnh, nói, đây là bùa trừ bệnh, có thể giải bệnh, xua tan triệu chứng. Hiệu lực 1 năm, mang về cho ông chủ của ông, bảo ông ấy mang theo bên mình. Nhớ kỹ, bùa trừ bệnh chỉ có tác dụng với ông ấy. Nếu người khác muốn dùng, có thể quay lại mua thêm. Tổng giám đốc Hổ Dược nghe vậy, lập tức dùng cả hai tay nhận lấy, cẩn thận nhét vào túi. Nghĩ ngợi một lúc rồi lấy hết can đảm hỏi, Tần Đại Sư, ở đây cô có những loại bùa gì? Tôi có thể mua một lá được không? Hiện tại chỉ có bùa bình an, bùa trừ bệnh, bùa tĩnh tâm, bùa trừ tà, bùa đào hoa, bùa sự nghiệp, bùa chuyển vận, bùa chiêu tài, bùa an thần, và bùa hòa hợp. Ông muốn loại nào? Mấy cái kia thì không nói làm gì. Nghe tên cũng đoán được công dụng. Nhưng bùa hòa hợp là gì? Tuân theo nguyên tắc không biết thì hỏi. Ông ta cười gượng hỏi. Đại sư, bùa hòa hợp là có ý gì? Tần Nhan Kim cười. Bùa hòa hợp giúp tình cảm vợ chồng hòa thuận, không tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Tổng giám đốc Hổ Dược gần như hét lên theo phản xạ. Lấy cái này, đại sư, cho tôi một lá này. Nói xong, mặt ông ta đỏ bừng. Gãi đầu nhỏ giọng giải thích. Xin lỗi đại sư, tôi kích động quá, mất bình tĩnh. Tần Nhan Kim khoát tay, lấy ra một lá bùa hòa hợp, nói, 5.000, được, nhưng đại sư, tôi không mang theo tiền mặt, chuyển khoản WeChat đi. Sau khi chuyển tiền xong, Tổng Giám đốc Hổ Dược cũng không dám nán lại lâu, chào một tiếng rồi rời đi. Tần Nhan Kim vừa mở cửa lớn thì hai cục bông trắng bay đến, dù bay loạng choạng, lảo đảo. Nhưng cuối cùng chúng vẫn đậu trên người cô, móng vuốt sắc bén bám chặt vào quần áo cô. Cúc xê, cúc xê, cúc xê, hừm, sao cô cảm thấy lông của hai con chim này dường như dày hơn một chút. Cô kéo một con xuống, đặt vào tay quan sát, bóp cánh, kéo chân, rồi nhìn chăm chăm vào con vật nhỏ. Suy thư, trước khi đi, chúng chỉ có đôi cánh bằng thịt. Dù có lông tơ nhưng rất thưa thớt. Không ngờ chỉ trong một ngày mà chúng đã mọc thêm nhiều thế này. Rốt cuộc là có gì sai không nhỉ? Cô suy nghĩ, rồi nhìn về phía hồ Thanh Liên không xa. Khi thấy linh khí dày đặc nổi lên trên mặt nước, cô ngẩn người, ánh mắt cô vô thức nhìn lên. Thấy trên cây bồ đề có một cái tổ chim lộn xộn. Tạm gọi là tổ chim đi. Khóe miệng không khỏi giật giật. Cô còn nhớ, tổ cú thường là trong hang núi, hang đất, hang cây, các loại hang, có vẻ rất ít cú xây tổ. Mà nhìn cái tổ, độc đáo đến không thể tả. Này, chắc chắn là cú non rồi. Tần Nhan Kim không nhịn được cười. Mình đây là bị lừa sao? Tuy nhiên, nhìn thấy cú mẹ đã có thể xây tổ. Điều đó có nghĩa là vết thương của nó đã lành gần hết. Ít nhất cũng đã bay được. Cô tự lẩm bẩm, thuốc của sư phụ khi nào lại hiệu quả như vậy nhỉ? Lại đây, cô vẫy tay gọi cú mẹ. Dường như nó hiểu, mở cánh bay tới, trên bộ lông trắng tinh vẫn dính vài vết máu. Dù vậy, điều đó không hề làm giảm đi sự oai vệ của loài chim săn mồi. Nó đáp xuống hòn đá đối diện Tần Nhan Kim một cách vững vàng, ngẩng cao đầu nhìn cô, rồi nó nghiêng đầu, đồng tử đen như chiếm hết cả đôi mắt vàng, hoàn toàn không còn chút nào giống vẻ oai vệ của loài chim săn mồi, mà trông như một chú cún con dễ thương chết người. Tần Nhan Kim, cô còn đuổi chim kiểu gì nữa đây? Thôi, dù sao cũng chẳng ăn được bao nhiêu, nuôi thì nuôi vậy. Giờ Huyền sang Đồng Châu Châu bên kia, người đầu tiên cô tìm là Lý Khinh Trúc. Lúc trước, cô và Lý Khinh Trúc là bạn thân nhất trong ký túc xá. thường đi ăn cùng nhau ở nhà ăn, và sau giờ học cũng hay đợi nhau ở cửa lớp. Cả hai thỉnh thoảng còn ngủ chung giường và nói với nhau những chuyện thầm kín mà các cô gái hay chia sẻ. Cô vẫn nhớ khi Lý Khinh Trúc có bạn trai, cô ta thường mang về một số món ăn ngon và mỹ phẩm đắt tiền để chia sẻ với cô. Trong ấn tượng của mình, dù nhà Lý Khinh Trúc giàu có, nhưng không hề kiêu ngạo, tính cách mềm mỏng, ăn nói nhẹ nhàng, cô là người luôn nhớ đến sự tử tế của người khác dành cho mình. Nhưng chính con người như thế, vào đêm đó, lại là người đầu tiên túm lấy tóc cô, rồi đổ cả chai rượu mạnh vào miệng cô. Lúc ấy, khuôn mặt cô đầy vẻ không thể tin nổi. Như thể đây là lần đầu tiên thấy một cô gái dịu dàng như vậy lại có thể bộc lộ một biểu cảm dữ tợn đến thế. Cô không hiểu mình đã làm gì sai. Tại sao Lý Khinh Trúc lại có ác cảm lớn đến như vậy với cô? Thậm chí còn không tiếc giả vờ bên cạnh cô suốt 2 năm trời. Rốt cuộc là vì cái gì? Cô đã suy nghĩ suốt 10 năm mà vẫn không thể hiểu nổi. Giờ đây, cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi cho rõ ràng. Chỉ là, trước khi Đồng Châu Châu tìm đến Lý Khinh Trúc, đã có những cư dân mạng tốt bụng cung cấp tin tức. Tại một tiệm spa cao cấp, Lý Khinh Trúc đang nhắm mắt tận hưởng bàn tay của anh chàng kỹ thuật viên massage trẻ tuổi. Trên mặt cô đắp loại mặt nạ vài trăm một miếng, cả người nhẹ nhõm và thoải mái. Lúc này, chiếc điện thoại đặt bên cạnh reo lên. Kỹ thuật viên vừa nhẹ nhàng massage, vừa khẽ hỏi lấy lòng. Chị Lý, điện thoại kêu rồi, chị có muốn nghe không? Lý Khinh Trúc không mở mắt, chỉ khẽ ừ một tiếng. Kỹ thuật viên lập tức đưa điện thoại tới. Alo, Khinh Trúc, có chuyện rồi. Giọng bên kia đầy lo lắng và sợ hãi. Cô là Thu Tâm, vì chuyện của Đồng Châu Châu. Họ đã mấy năm không liên lạc với nhau. Dù trong tay họ vẫn có cách liên lạc của nhau, nhưng nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng, họ sẽ giữ im lặng không liên lạc. Lần này Lâm Thu Tâm đột nhiên liên lạc, chắc chắn có chuyện quan trọng. Lý Khinh Trúc cảm thấy tim đập thình thịch. Hỏi, chuyện gì? Cô mau lên mạng tìm kiếm Weibo của một người tên là Tần Nhan Kim, quan chủ của Thanh Liên Quan. Chuyện 10 năm trước lại bị khui ra rồi. Giọng Lâm Thu Tâm tràn đầy sợ hãi, nói năng run rẩy. Lý Khinh Trúc vội vàng lấy tay che ống nghe, nói với kỹ thuật viên massage, ra ngoài đi, không có lệnh của tôi thì không được vào. Kỹ thuật viên thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, cũng không dám làm nũng như thường ngày, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hoảng loạn cái gì, 10 năm trước không điều tra ra, tôi không tin 10 năm sau lại có người đưa ra bằng chứng. Cô đừng kết luận sớm như vậy. Người muốn lật lại vụ này là một đại sư, nghe nói rất lợi hại, chưa bao giờ phán sai. Hơn nữa vị đại sư này rất đáng sợ, ai mắng cô ta là gặp xui xẻo. Cô, ha ha, Lâm Thu Tâm, cô gọi điện chỉ để nói với tôi chuyện này à? Lý Khinh Trúc, tôi biết cô không tin, nhưng tôi có linh cảm lần này chúng ta sợ là sẽ... Câm miệng, chuyện này không ai được nhắc đến nữa. Được rồi, không có việc gì thì đừng liên lạc với tôi. Nói xong, Lý Khinh Trúc tắt điện thoại rồi ném qua một bên. Đầu óc cô tràn ngập những lời Lâm Thu Tâm vừa nói. Cô khẽ cười nhạt một tiếng. Đại sư, tôi thấy chỉ là kẻ lừa đảo muốn nổi tiếng đến phát điên thôi. Dám dùng tôi, Lý Khinh Trúc, để tạo danh tiếng, cũng phải xem cô ta có bản lĩnh đó hay không. Không thèm để ý đến chuyện này nữa, cô gọi kỹ thuật viên massage ngoài cửa. Vào đi. Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi vào. Lý Khinh Trúc dùng mình một cái. Cô cau mày, kéo chặt khăn tắm trên người, lẩm bẩm, mở điều hòa mạnh thế, dịch vụ ngày càng tệ. Cô nghĩ lát nữa sẽ đi than phiền với ông chủ, nhưng rồi cô thấy từ khe cửa một làn khói đen kỳ dị cuồn cuộn tràn vào. Khói đen càng ngày càng nhiều, trôi nổi ngay trước mắt cô. Hơi thở lạnh lẽo khiến Lý Khinh Trúc rợn người. Cô ả mở to mắt, không thể tin được. Nỗi sợ hãi trong lòng ép cô ả đến mức gần như ngạt thở. Làn khói đen tụ lại, cuối cùng hóa thành một bóng người. Và khi cô nhìn rõ bóng dáng đó, Lý Khinh Trúc sợ đến mức ngất lịm đi. Trước khi hôn mê, cô ả nghĩ rằng giấc mơ này thật quá chân thực. Chân thực đến mức cô ả tin rằng người đó đã đến để đòi mạng mình. Cách chương